Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 187, Yên Vũ lâu thủ đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Liễu lão, ngươi chậm một chút. Bên này chưa kịp Thẩm Khang nói hết lời, khi hắn lại xoay người lại thời điểm Liễu Như Sơn đã sớm chạy nhanh không còn bóng. Này đều hơn 80, vẫn như thế hấp tấp, cũng không sợ thương tổn được chính mình. Trang chủ, chạy một nửa, Liễu Như Sơn lại phảng phất nghĩ tới điều gì, vội vội vàng vàng lại vòng trở lại, lôi kéo Thẩm Khang liền đi. Trang chủ, ngươi mau cùng lại đây, ta sợ bọn họ không đồng ý. Ngươi tự mình hạ lệnh để bọn họ đem ao dừa kiếm nhường lại cho ta. Đây chính là cho Tô tiên tử đúc kiếm, ngươi cũng không thể mặc kệ a. Đều nói mèo già hóa cáo, này có thể một điểm không giả. Liễu Như Sơn rất rõ ràng, tự mình nói là đức cao vọng trọng, nhưng cũng chia tình huống thế nào. Ao dừa kiếm vậy cũng là có thể dễ như ăn cháo giúp người thành tựu tiên thiên bảo bối. Mặc dù là tông sư cảnh cao thủ, cũng có thể mượn công lực này tăng nhiều. Đối mặt như vậy thứ tốt, khỏi nói người cậy già lên mặt, coi như người khóc lóc om sòm lăn lộn cũng không dễ xài. Chỉ có Thẩm Khang tự mình hạ lệnh, bọn họ mới có thể ngoan ngoãn nhường lại. Liễu lão, ngươi chậm một chút, không vội vã, sốt ruột, rất gấp, trang chủ ngươi nhanh lên một chút. Lôi kéo Thẩm Khang đi chậm chậm. Thẩm Khang là không vội vã, có thể Liễu Như Sơn là thật gấp. Hắn đã không thể chờ đợi được nữa, muốn nhìn một chút. Dùng ao dừa kiếm linh dịch làm kiếm tôi hỏa khai phong sẽ là ra sao cảnh tượng. Bảo kiếm sinh linh, đó là gì chờ làm người hưng phấn sự tình. Có điều Thẩm Khang không nhanh không chậm dáng vẻ, để Liễu Như Sơn trong lòng càng ngày càng lo lắng. Người tuổi trẻ bây giờ à, cũng không bằng bọn họ người lớn tuổi có cảm xúc mãnh liệt. Đi đến đúc kiếm phường, ở đông đảo đỉnh cấp đúc kiếm sư nỗ lực, ánh nguyệt kiếm đã sớm đã triệt để khôi phục hình dáng cũ. Cái kia ở ánh lửa dưới đỏ chót thân kiếm ở không hề có một tiếng động tố nói gì đó. Đi đến ao dừa kiếm bên cạnh, mỗi một lần đột nhiên tới đây, Liễu Như Sơn đều là như vậy chấn động. Phảng phất chỉ cần một ý nghĩ, nên còn kém cái kia bước cuối cùng tôi phát hỏa. Mang tới kiếm, một tay tóm lấy Liễu Như Sơn. Trong khoảnh khắc hai người liền đi đến Thiên Vân Cung, liền có thể đến nhận chức hà mình muốn đi địa phương. Có điều loại này hiếu kỳ rất nhanh liền bị ném ra sau đầu. Đi đến ao dừa kiếm bên cạnh, mỗi một lần đột nhiên tới đây, Liễu Như Sơn đều là như vậy chấn động. Phảng phất chỉ cần một ý nghĩ, hai mắt của hắn đã bị trước mắt ao dừa kiếm hấp dẫn ở, phảng phất đang xem một cái tuyệt thế mỹ nhân. Liền có thể đến nhận chức hà mình muốn đi địa phương. Có điều loại này hiếu kỳ rất nhanh liền bị ném ra sau đầu. Không có cái gì là so với đúc kiếm càng hấp dẫn người. Muốn so với tìm tòi nghiên cứu Thẩm Khang trên người bí mật. Hai mắt của hắn đã bị trước mắt ao dừa kiếm hấp dẫn ở, phảng phất đang xem một cái tuyệt thế mỹ nhân. Không có cái gì là so với đúc kiếm càng hấp dẫn người. Muốn so với tìm tòi nghiên cứu Thẩm Khang trên người bí mật. Bọn họ càng yêu thích yên lặng đúc kiếm. Nếu như thật có thể rèn đúc xuất thần binh đến, đời này cũng đáng. Bọn họ càng yêu thích yên lặng đúc kiếm. Nếu như thật có thể rèn đúc xuất thần binh đến, đời này cũng đáng. Đem đỏ chót kiếm chậm rãi đặt với ao dừa kiếm. Trong nháy mắt vô số linh dịch cái bọc thân kiếm. Đem đỏ chót kiếm chậm rãi đặt với ao dừa kiếm. Trong nháy mắt vô số linh dịch cái bọc thân kiếm. Linh dịch bốc lên bên dưới thân kiếm khác nào bị mây mù vây quanh. Bảo kiếm dĩ nhiên phát sinh nhẹ nhàng tiếng rung thanh. Dần dần, linh dịch bốc lên bên dưới thân kiếm khác nào bị mây mù vây quanh. Bảo kiếm dĩ nhiên phát sinh nhẹ nhàng tiếng rung thanh. Dần dần. Thậm chí âm thanh càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng dễ nghe. Không có ai thôi thúc thanh kiếm này. Một nguồn kiếm khí dĩ nhiên xông lên tận trời. Thậm chí âm thanh càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng dễ nghe. Không có ai thôi thúc thanh kiếm này. Một nguồn kiếm khí dĩ nhiên xông lên tận trời. Khác nào ánh trăng rơi ra. Ánh sáng trong sáng nhu hòa phảng phất cho màu trắng bạc thân kiếm phủ thêm thánh khiết ánh sáng. Trên ánh nguyệt hai chữ. Khác nào ánh trăng rơi ra. Ánh sáng trong sáng nhu hòa phảng phất cho màu trắng bạc thân kiếm phủ thêm thánh khiết ánh sáng. Trên ánh nguyệt hai chữ. Phảng phất sống lại bình thường. Thiên Vân cung bên trong đang cố gắng tu luyện mọi người. Cũng trong nháy mắt bị như vậy kỳ cảnh đánh gãy. Dồn dập nhìn lại. Tiếng kiếm reo càng ngày càng vang dội. Phảng phất đang hoan hô chính mình sinh ra. Cái kia trùng thiên kiếm khí càng cái bọc vô số linh khí bắt đầu không ngừng đánh bóng tự thân. Thân kiếm càng ngày càng sắc bén. Này kiếm dĩ nhiên đang vì mình khai phong. Sau đó, phảng phất hoàn thành rồi cuối cùng một đạo công tử. Một luồng kiếm ý, chẳng biết lúc nào đột nhiên xuất hiện. Ở nhàn nhạt hàn quang chiếu rọi dưới. Thanh kiếm này mặc dù là lẳng lặng ở lại cái kia. Lại khiến người ta cảm giác hàn khí tự sinh. Khiến chu vi quan sát người hoàn toàn sắc mặt kinh hãi. Kiếm, đột nhiên từ ao kiếm bên trong bay lên. Không ngừng ở giữa không trung xoay quanh. Phảng phất đang tìm kiếm chủ nhân của chính mình. Sau đó đang lượn lờ một vòng. Phảng phất phát giác không có người hữu duyên sau khi. Lại vòng trở lại. Lẳng lặng cắm ở nơi đó. Tiếng kiếm reo dần dần tiêu tan. Ánh nguyệt kiếm trên ánh sáng một chút nội liễm. Có thể cái kia màu trắng bạc thân kiếm cùng hoa mỹ ngoại hình. Hoàn toàn kể ra thanh kiếm này tinh mỹ. Thẩm Khang không nhịn được tiến lên nắm chặt chuôi kiếm. Lại phát hiện, một luồng chống cự lực lượng dọc theo thân kiếm mà tới. Này kiếm, dĩ nhiên gặp phản kháng. Xem ra thanh kiếm này không thuộc về mình. Ánh nguyệt kiếm, thật sự sinh linh, trở thành thần binh lợi khí. Ai, thần kiếm xuất thế, khi thiên địa vì đó biến sắc, vạn vật vì đó hoan hô. Kiếm này tuy rằng sinh linh, nhưng cũng còn thiếu một chút, liền kém một chút, cách thần binh chỉ có cách xa một bước. Nhìn về phía ánh nguyệt kiếm, Liễu Như Sơn cũng không như trong tưởng tượng hưng phấn, ngược lại là một bộ hối hận dáng dấp. Nhưng sau đó lại có vẻ rất là kích động. Trang chủ, hóa ra là thật sự. Này ao dừa kiếm thật có thể tăng lên trên diện rộng bảo kiếm phẩm chất. Lấy linh dịch khai phong. Vô số linh khí cái bọc. Diệu a, chẳng trách gặp có như thế tăng lên. Liễu Như Sơn không biết chính là. Trên thực tế, ao dừa kiếm bên trong có không ít thần binh lợi khí là từ nơi này sinh ra. Thần kiếm đúc thành kiếm khí ngút trời. Kiếm ý ảnh lưu niệm. Do đó cũng khiến ao dừa kiếm bên trong lưu lại đếm mãi không hết kiếm ý. Này đều là mỗi một thanh thần kiếm. Ở thành kiếm sau hoan hô. Sau lần đó lại có thêm bảo kiếm mộc vào bên trong. Sẽ bị chu vi kiếm ý bảo vệ cùng kích thích. Hơn nữa bị linh dịch cái bọc cho nên có rất lớn tỷ lệ có thể sinh thành linh ý, lấy ao dừa kiếm rèn đúc thần binh lợi khí càng nhiều. Công năng tự nhiên cũng lại càng lớn. Chính là bởi vì có những này kiếm ý lưu lại. Dùng ao dừa kiếm nước ao sau. Gặp có nhất định tỷ lệ hiểu ra kiếm ý, thậm chí sinh thành kiếm cốt. Đáng tiếc a, vuốt vuốt chính mình từ lâu hoa dâm hô hấp. Liễu Như Sơn khôi phục bình tĩnh. Sau đó nhìn một chút mọi người sau thản nhiên nói. Chuôi này ánh nguyệt kiếm cũng không phải là ra từ khi chúng ta tay. Chỉ là để chúng ta tu bổ một hồi. Nếu không, làm có thể trở thành là đương đại chỉ có mấy chuôi thần binh một trong. Phảng phất sống lại bình thường. Thiên Vân cung bên trong đang cố gắng tu luyện mọi người. Cũng trong nháy mắt bị như vậy kỳ cảnh đánh gãy. Nhìn chu vi quang tới ánh mắt sùng bái. Liễu Như Sơn còn không nhịn được lắc đầu thở dài. Thầm kêu đáng tiếc. Này Ích Trang. Dồn dập nhìn lại. Tiếng kiếm reo càng ngày càng vang dội.

Vạn Tam Thiên trên mặt nhưng tràn đầy thận trọng vẻ. Trang chủ, ngươi cho Nghiêm Bộ đầu bọn họ danh sách. Triều đình trên căn bản cũng đã tìm tới. Cùng trang chủ cùng thủ vệ Thanh Ngọc Thành những người kia. Phần lớn đều là cô độc. Không có cái gì người thân. Những người còn lại, người nhà của bọn họ triều đình cũng đã làm thích đáng thu xếp. Chỉ là cái gì? Trang chủ, này bên trong có 3 người người nhà. Bọn họ không có tìm được. Theo bọn họ điều tra phát hiện, những người này biến mất thật giống cùng Yên Vũ Lâu có rất lớn liên lụy. Xem cái kia mặt không hề cảm xúc dáng vẻ. Thẩm Khang không khỏi hơi hồi hộp một chút. Này sắc mặt có thể không giống có chuyện tốt gì. Hơn nữa ngay ở mới vừa. Cửa đột nhiên có người hướng về bên trong trang dùng cung tên bắn một phong tin. Nói xong, chính mình lúc này mới nghỉ ngơi một cái tháng sau. Liền lại có việc tình. Trang chủ, Vạn Tam Thiên lần thứ 2 từ trong lồng ngực móc ra khác một phong tin. Giao cho Thẩm Khang trên tay. Trong thư nói Chu Văn chờ 3 người người thân ở trên tay bọn họ. Trang chủ nếu là muốn cứu lại bọn họ. Đây là lộ bộ đầu cùng Nghiêm bộ đầu bọn họ truyền đến mật tin. Đem một phong mật tin đưa cho Thẩm Khang. Ngay ở tháng chạp 22 trước một thân một mình đến Bắc Dương Sơn một lời. Không phải vậy, bọn họ mỗi quá một ngày sẽ giết một người. Hừ, Vạn Tam Thiên trên mặt nhưng tràn đầy thận trọng vẻ. Trang chủ, ngươi cho Nghiêm bộ đầu bọn họ danh sách. Triều đình trên căn bản cũng đã tìm tới. Mở ra tin nhìn một lúc sau, Thẩm Khang đưa tay trên mật tin nắm quá chặt chẽ. Trong lòng nén không được lửa giận bốc lên. Cùng trang chủ cùng thủ vệ Thanh Ngọc Thành những người kia. Phần lớn đều là cô độc. Không có cái gì người thân. Những người còn lại, trên người không tự nhiên toát ra một tia vô hình sát cơ. Yên Vũ Lâu động tác này không khác nào hướng về hắn tuyên chiến. Người nhà của bọn họ triều đình cũng đã làm thích đáng thu xếp. Chỉ là cái gì? Trang chủ, này bên trong có 3 người người nhà. Bọn họ không có tìm được. Theo bọn họ điều tra phát hiện, những người này biến mất thật giống cùng Yên Vũ Lâu có rất lớn liên lụy. Hơn nữa ngay ở mới vừa, cửa đột nhiên có người hướng về bên trong trang dùng cung tên bắn một phong tin. Nói xong, Vạn Tam Thiên lần thứ 2 từ trong lồng ngực móc ra khác một phong tin. Giao cho Thẩm Khang trên tay. Thật giống đang lớn tiếng nói cho hắn. Người liền ở chỗ này của ta. Có bản lĩnh đến a, ngươi dám đến sao? Yên Vũ Lâu, bọn họ đến tột cùng muốn làm gì? Nói tới Yên Vũ Lâu tên sát thủ này tổ chức, Thẩm Khang cũng là đầy bụng tức giận. Trong thư nói Chu Văn chờ 3 người người thân ở trên tay bọn họ. Trang chủ nếu là muốn cứu lại bọn họ, lúc trước chính mình danh tiếng không như vậy vang dội thời điểm. Yên Vũ Lâu liền từng đối với hắn từng ra tay. Nhưng là sau đó liền mai danh ẩn tích, tuy rằng cũng không có cho mình tạo thành quá nhiều đại tổn thương. Nhưng cũng xác thực rất đáng ghét. Thời gian dài như vậy, Yên Vũ Lâu vẫn không ra tay. Thẩm Khang còn cho rằng bọn họ thu tay lại. Dần dần, cũng là đem bọn họ ném ra sau đầu. Lần này nếu không là Cố Văn Phàm nhắc nhở. Thêm nữa trước đây không lâu còn bị cái kia người mang Yên Vũ Lâu kim bài gọi lá nhỏ suýt chút nữa chiếm món hời lớn. Hắn còn thật không biết sau lưng Yên Vũ Lâu còn đang chơi đùa. Lẽ ra lấy lúc này Thẩm Khang thân thủ, Yên Vũ Lâu như vậy tổ chức sát thủ sớm nên thu tay lại. Bọn họ rất rõ ràng người nào nên nhạ người nào không thể chọc. Nhưng là bọn họ cũng không có. Trái lại là làm trầm trọng thêm. Quả thực là không biết lợi hại. Trang chủ, việc này rất khả năng có cạm bẫy. Làm cực kỳ thận trọng. Liếc nhìn Thẩm Khang, Vạn Tam Thiên muốn nói gì có thể lại không biết nên khuyên như thế nào nói. Lấy chính mình trang chủ tính cách. Biết rõ là cạm bẫy. Cũng có thật khả năng tới nhảy vào. Ta biết, nhưng ta hướng về bọn họ bảo đảm quá.